quá phụ của Khoái Đao Lý bên cạnh dẫn theo hài tử tới tìm Dư Tắc Thành. Phụ nhân dẫn bọn họ vào trong, bọn họ dâng cho Dư Tắc Thành 100 lượng bạc, sau đó quỳ xuống, cầu xin ngày mai lúc Dư Tắc Thành hành hình Thanh Vân Tam Ưng, giết chết bọn chúng chậm chạp một chút, để báo thù cho chồng cha mình. Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, lặng yên không nói, không để ý tới bọn họ. Phụ nhân bèn đưa bọn họ ra cửa. Ngày hôm sau trên pháp trường, bởi vì bọn bốn người thiếu nữ kia mất tích một cách ly kỳ bí ẩn, không còn ai có thể cứu viện. Dư Tắc Thành đi lên pháp trường, vung quỷ đầu đao lên, một đao chém bay đầu lão đại. Nhị Ưng Tam Ưng nổi giận thóa mạ không ngừng, kêu rằng thành quỷ cũng sẽ báo thù, bất quá cũng chỉ một đao, cả ba hồn du âm phủ. Sau khi Dư Tắc Thành hành hình xong trở về nhà, tiếp tục vẽ tranh. Chợt có người ném đá vào sân nhà, chính là hài tử Lý Gia, còn lão bà của Khoái Đao Lý thì đứng ngoài cửa lớn ngoác miệng thóa mạ, bọn họ hận Dư Tắc Thành giết chết Tam Ưng quá nhanh. Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, không thèm quan tâm. Ta tìm đạo ta, đây chỉ là những chuyện vặt vãnh, chớp mắt trôi qua, cứ như vậy Dư Tắc Thành sống cuộc đời đao phủ thủ, ngày ngày hành hình, chớp mắt đã được 4 năm. Chân dung người bị hắn chém đầu treo trong đại điện đã lên tới con số vạn, chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua, lập tức va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh xào xạc. Những chân dung này được lực sát ma bảo vệ, tuy rằng trải qua thời gian nhưng màu mực không phai, nét vẽ vẫn vô cùng sống động, mỗi người một vẻ. Buổi sáng Dư Tắc Thành chém đậu hũ luyện đao, buổi trưa ra pháp trường hành hình, tối về vẽ chân dung. Từng ngày trôi qua như vậy, chữ sát sau lưng hắn hiện lên rồi biến mất lại hiện lên. Sau 9 lần biến hiện như vậy hoàn toàn tiêu tan, không còn hiện nữa. Ngày hôm đó, phe Các Lão một trong ba phe phái của triều đình bị lật đổ hoàn toàn, tình thế hạ quốc đại biến. Một nhà Các Lão họa lây cửu tộc, hơn ngàn người bị giải ra pháp trường xử trảm. Xử trảm với quy mô lớn như vậy, tất cả đao phủ thủ trong hạ quốc đều phải tham gia, thậm chí phải triệu tập thêm một ít người có nghề tay trái là đao phủ trong cả nước. Ngày hôm đó biển người đông đúc, vô số người có cả ân lẫn cừu với nhà Các Lão đều tụ tập tới pháp trường. Có người lớn tiếng vui mừng, có người khóc lóc tiễn đưa, cảnh tượng vô cùng huyên náo. Giờ ngọ ba khắc đã tới, bắt đầu hành hình, nhưng hôm nay Dư Tắc Thành bất động, hắn nhìn người đang chờ mình chém, đột nhiên đứng ngẩn ra. Tình huống như vậy trước kia cũng từng xảy ra, có đao phủ không chịu được chuyện chém đầu sát sinh vô tận này, đột ngột nổi điên giữa pháp trường. Viên quan giám trảm buông tiếng thở dài, coi như từ nay về sau mất một tay hảo thủ, nhưng niệm tình bấy lâu nay, làm như không để ý tới Dư Tắc Thành, tiếp tục ra lệnh hành hình, thủ cấp bay lên từng chiếc một, lớn từ các lão nhân 80 tuổi, nhỏ tới các hài tử 5-6 tuổi, vì tru di cửu tộc cho nên phải bị chém đầu hết thảy. Cuối cùng chỉ còn cháu của các lão, một đứa nhỏ 3 tuổi mà thôi. Đám đao phủ thủ cũng không ai đành lòng xuống tay, nhưng luật pháp nghiêm minh, không thể nào không chém. Lúc này thình lình Dư Tắc Thành động, lên tiếng nói, trời nổi sát cơ, dời tinh chuyển tú. Đất nổi sát cơ, long xà nổi mạch. Người nổi sát cơ, thiên địa lật nhào, nháy mắt Dư Tắc Thành ngộ đạo, trong đan điền của hắn, trên kim đan hiện ra một tia kim tinh. Theo kim đan xoay tròn vận chuyển, tia kim tinh kia bắt đầu hấp thu lực sát ma vô tận. Lúc này tất cả chân dung trong đại điện ở nhà Dư Tắc Thành bắt đầu bốc lửa, tất cả cháy rụi, lực sát ma vô tận không ngừng tụ tập vào cơ thể Dư Tắc Thành, tia kim tinh kia dần dần biến hóa. Theo nó xoay tròn xung quanh, các điểm sáng dần dần tụ tập lại với nhau, chậm rãi hóa thành hình người, đó là Nguyên Anh có dáng vẻ như đứa trẻ, đáng tiếc Nguyên Anh này cũng trong trạng thái nửa hư nửa thật, chỉ là giả anh, bất quá giả anh này vừa thành, nháy mắt trên người Dư Tắc Thành phát ra vô số cường quang này chiếu rọi sáng khắp kinh đô hạ quốc. Lập tức tất cả mọi người đều khiếp sợ, không biết có chuyện gì xảy ra, Dư Tắc Thành thình lình đi tới trước mặt đứa trẻ kia, lên tiếng nói, không nên giết nữa, giết quá nhiều rồi. Nếu muốn giết, vậy hãy giết ta đi, dứt lời hắn chộp lấy đứa trẻ ném vào giữa đám đông bên dưới, sau đó vung quỷ đầu đao của mình lên. Ánh đao chớp loáng, thủ cấp Dư Tắc Thành rơi xuống, chết thay cho đứa trẻ kia, đám đông ồ lên một lượt, một đao phủ thủ tự chém đầu mình chết thay cho một đứa trẻ, quả thật đây là chuyện không thể nào tin được. Nhân lúc hỗn loạn, thế lực còn sót của phe Các Lão vội vàng bảo vệ đứa trẻ trốn đi, đại điện Dư Tắc Thành đã cháy, phụ nhân kia lập tức chất hết vàng bạc lên xe, theo chỉ dẫn của Dư Tắc Thành bỏ đi thật xa, đến nơi đất khách sống một đời giàu sang phú quý. 21 năm sau, đứa trẻ kia trưởng thành, soán vị thành công, trở thành quốc chủ hạ quốc. y bèn sắc phong vị đao phủ thủ năm xưa chết thay mình là đao thần thần đế. Từ đó về sau, vị nhất đao trảm này trở thành đao thần thần đế được tất cả đao phủ thủ cúng tế. Sau đó dần dần phát triển lên thành đao thần thần đế được tất cả quan sai hình bộ cúng bái. Lúc này đao thần thần đế đã trở về Hiên Viên kiếm phái, đã đạt thành ba giả anh trong sáu loại lực thiên đạo, hành trình tiến tới hóa anh lại tiến thêm một bước, Dư Tắc Thành trở về Hiên Viên kiếm phái đảo mắt đã được 4 năm. Con hắn lúc này đã lên 6 tuổi, miệng nói không ngừng, tuy thông minh đáng yêu nhưng cũng vô cùng nghịch phá. Hai đứa con của Bảo Mẫu, một đứa tên Cố Tâm Võ, một đứa tên Lưu Nham. Lưu Nham cũng thông minh mà nghịch ngợm, Cố Tâm Võ lại bình tĩnh điềm đạm, tính cách trầm ổn. So với đại sư huynh của chúng phải đi chân trần 10 vạn dặm, không nói nửa lời, chúng may mắn hơn rất nhiều lần, có thể bái làm môn hạ Dư Tắc Thành hết sức dễ dàng. Đây là duyên phận của mỗi người, có người hết sức dễ dàng, có người vất vả vẫn không được, bất quá sự tình cũng không đơn giản như vậy. Từ nhỏ Dư Tắc Thành đã hết sức quan tâm, dạy đạo cho chúng. Tiên lộ hữu duyên, Dư Tắc Thành cho chúng cơ hội, nhưng nếu chúng không biết nắm chắc, sau này Dư Tắc Thành cũng sẽ vứt bỏ chúng không hề do dự. Tiên lộ gian nan, phải vươn lên không ngừng, kiên cường bất khuất. Dư Tắc Thành đã đạt thành ba trong sáu loại lực thiên đạo, chỉ còn lực huyết mạch, đạo phân phân hợp hợp, lực lôi kiếp. Chỉ cần ba loại lực thiên đạo này đạt thành giả anh, hết thảy sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Dư Tắc Thành bắt đầu sống cuộc sống lâu dài tại Thiên Đạo Phong, hàng ngày dạy dỗ con gái và hai đồ đệ của mình, sau đó thanh lý các việc vặt vãnh của Hiên Viên kiếm phái, đôi khi rảnh rỗi lại tu luyện, đạo phân phân hợp hợp, Dư Tắc Thành quan sát nước để tìm cảm ngộ. Nước gặp nóng bốc hơi, gặp lạnh đóng băng, có thể phân cũng có thể hợp, quả thật là sự vật tương ứng tốt nhất với đạo phân phân hợp hợp, bất kể là hóa khí thành mây hay hóa thành băng tuyết, đều có thể phân rồi lại hợp, hợp xong lại phân. Dư Tắc Thành chậm rãi quan sát hiện tượng thiên nhiên này, lãnh ngộ chân nghĩa trong đó, đã có kinh nghiệm của đạo thần dương, lực tinh thần, lực sát ma, Dư Tắc Thành không hề tỏ ra nôn nóng, cứ như vậy ở yên trên Thiên Đạo Phong một năm trời. Sau một năm, Dư Tắc Thành dẫn theo con gái và hai đồ đệ, điều khiển phi xa rời khỏi Thiên Đạo Phong, bay tới thành Lâm Hải, quãng đường xa hàng vạn dặm, lần này Dư Tắc Thành phi hành không gặp chuyện gì lớn. Có vài kẻ muốn chặn đường gây sự, Dư Tắc Thành chỉ cần phóng xuất khí thế giả anh, lực tinh thần chấn hồn, đạo thần dương phá thể, lực sát ma lấy mạng, thậm chí không hề sử dụng bất cứ tiên thuật pháp quyết gì, chỉ cần phóng xuất khí thế, ba lực thiên đạo xuất ra cùng lúc, đối phương đã tự động tiêu vong. Nguyên Anh chân quân quả thật là hùng mạnh, hiện tại mình chỉ mới đạt giả anh đã là như vậy, tưởng tượng đến sau này thành anh, uy phong không biết tới bậc nào. Dư Tắc Thành cao hứng vô cùng, càng thêm kiên quyết trên hành trình của mình. Phi xa bay tới thành Lâm Hải. Dư Tắc Thành đáp xuống, nói với ba đứa trẻ, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà của các con sẽ sống, lớn lên tại nơi này. Nếu các con không chịu nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, khiến cho ta hài lòng, vậy các con chỉ có thể sống cả đời ở nơi này, đó cũng là một kết cục không tồi. Dư Tắc Thành dẫn ba đứa trẻ vào thành, thấy trẻ con chạy nhảy khắp nơi, cửa hàng vô số, trên đường khách bộ hành qua lại. Lập tức ba đứa trẻ kinh ngạc vô cùng. Chúng sống trên Thiên Đạo Phong bao nhiêu năm qua, gặp được chưa quá 10 người, nơi đây quả thật đã ra ngoài tưởng tượng của chúng, Dư Tắc Thành tới nơi này cũng tỏ ra vô cùng sửng sốt. Thành Lâm Hải hiện tại hoàn toàn không giống như Thành Lâm Hải khi xưa, có vẻ suy sụp, thương nhân thưa thớt hơn trước, nhìn đâu cũng có cảm giác hoang vắng thê lương, vì sao quê mình không còn phồn hoa như trước nữa. Dư Tắc Thành dẫn theo ba đứa trẻ tiến tới thư điếm mà trước kia mình vô cùng yêu thích. Thư điếm này may mắn thoát khỏi trong lần Cổn Châu khôi phục, bất quá hiện tại phía trước đang để bản sang nhượng. Dư Tắc Thành tiến vào trong điếm, kêu lớn, lão bản, ta tới mua sách. Một lão nhân xuất hiện, không khác gì lão bản năm xưa. Lão nhân này chính là tôn tử của lão bản năm xưa hay bán sách cho Dư Tắc Thành, hiện tại đã già tới mức này. Lão đi ra quầy hỏi, xin hỏi vị tiên sinh này muốn mua sách gì vậy? Hiện tại sách nơi đây ta đã hạ giá toàn bộ. Xin khách quan cứ tự tiện chọn mua. Dư Tắc Thành hỏi, Thành Lâm Hải này làm sao vậy? Nhớ năm xưa không phải như hiện tại. Lão nhân nói, 10 năm trước thiên địa đại biến, biển sinh lục địa, đại lục Cổn Châu mở rộng gấp 10 lần, mọi người bắt đầu khai phá xây dựng. Vì chuyện này, dân số Thành Lâm Hải đã bỏ đi hết 3 phần 10. Sau theo làn sóng khai phá, đã thông đại vận Hà ra Bắc Hải, Kỳ Liên Sơn Mạch bị cắt đứt, tuyến đường thay đổi, khiến cho Thành Lâm Hải mất đi ý nghĩa là nơi yếu đạo giao thông, bởi vì hiện tại không cần phải đi qua Thành Lâm Hải vẫn có thể tiến vào trung tâm đại lục, cho nên trong mấy năm gần đây, Thành Lâm Hải càng ngày càng hoang vắng, thương đội không ghé, thương gia không buôn bán, vạn hộ tiêu điều, thư điếm của ta cũng không thể tiếp tục buôn bán được nữa, người làm nghỉ hết, ta đã già rồi, một mình không thể duy trì, không bán nổi nữa, cho nên mới để bản sang nhượng. Ngài là vị khách cuối cùng của ta, đáng tiếc cho thư điếm này đã trăm năm tuổi, Dư Tắc Thành nghe xong cười hỏi, thư điếm của lão đã có ai sang nhượng hay chưa? Lão nhân lắc đầu. Dư Tắc Thành lại nói, ta sang, lúc còn nhỏ ta vẫn ước mơ được mở thư điếm, hiện tại rốt cục đã có thể thực hiện được, ta sang lại điếm này. Lão nhân nghe vậy vô cùng kinh ngạc, nhìn kỹ Dư Tắc Thành xem hắn có nói thật không, sau đó đưa hắn đi dạo xem một vòng. Thư điếm này phía trước là một tòa lầu hai tầng để buôn bán sách, phía sau là một trạch viện có 6 gian phòng, có giếng nước đào, còn có nửa mẫu đất trồng rau, dọc tường trồng trúc, quang cảnh không tồi. Dư Tắc Thành dạo xem một vòng xong gật gật đầu, bắt đầu thảo luận giá cả với lão nhân, cuối cùng thỏa thuận giá 3.000 lượng bạc. Dư Tắc Thành lấy bạc đưa ra cho lão nhân bắt đầu làm giấy, mời láng giềng, lý trưởng tới làm chứng, giao cả thư điếm cho Dư Tắc Thành. Công việc bận rộn nửa ngày mới xong xuôi, Dư Tắc Thành quan sát thư điếm, nói với ba đứa trẻ, từ hôm nay trở đi, đây là nhà của các con. Lập tức ba đứa trẻ vô cùng cao hứng, bắt đầu la hét không ngừng trong thư điếm. Dư Tắc Thành mua thư điếm xong bèn ra phố mua ít giấy tiền hương nến, dẫn theo con mình tới phần mộ Dư gia. Nhìn qua phần mộ có vẻ hơi sa sút so với trước kia, xem ra Dư gia nơi đây cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Dư Tắc Thành dẫn con tới cúng bái mẫu thân, đệ đệ mình, nói cho con mình biết là mộ của ai. Sau đó Dư Tắc Thành ngồi yên thật lâu trước mộ, không nói nửa lời. Lực huyết mạch dựa vào huyết mạch truyền thừa, nguồn gốc của Dư gia ở đây, cho nên Dư Tắc Thành quay về Thành Lâm Hải, tìm lại căn nguyên nguồn cội của mình. Đáng tiếc nơi này không có mộ của Gia Gia. Gia Gia đã ăn kết đan quả của mình, hiện tại hẳn đã kết đan, trở thành lãnh đạo cao cấp trong Vân Tụ Phái. Phụ thân chết nơi đất khách, không có thi cốt, nơi này chỉ có mộ rỗng. Thật ra Dư Tắc Thành có linh cảm rằng phụ thân mình chưa chết. Năm xưa Dư Tắc Thành đã mơ hồ thấy ông, dường như không biết vì sao ông đã trở thành thi hoàng ma hoàng gì đó, quyền uy vô thượng, nhưng Dư Tắc Thành không tin đây là sự thật, mỗi lần nghĩ tới đây, hắn lại không dám tiếp tục suy đoán, cho dù còn sống, vậy đó cũng không phải là phụ thân. Nếu phụ thân còn sống, nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ chăm sóc mẫu thân, chăm sóc cho mình và đệ đệ muội muội. Cho nên người đó chắc chắn không phải phụ thân đã mất từ lâu. Dư Tắc Thành nhìn phần mộ, tỏ ra rất đau buồn, lực huyết mạch chợt trào dâng mãnh liệt. Con hắn ngồi đó không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ bầu bạn cùng phụ thân mình. Thật ra con của Dư Tắc Thành là do huyết mạch của hắn kết hợp với ma chủ già Lam mà thành, vừa sinh ra đã kế thừa lực thiên ma. Tuy rằng Dư Tắc Thành đã đánh tan, nhưng có lẽ cũng đã khôi phục, bất quá nó vẫn thích cuộc sống thơ ấu như hiện tại, cho nên không có gì khác với những đứa trẻ khác. Dư Tắc Thành biết chỉ cần con mình tu tiên, trúc cơ, kim đan, nguyên anh đối với nó chỉ là chuyện hết sức dễ dàng. Nhưng hắn không muốn con mình làm như vậy, mà bản thân nó cũng không muốn, cuộc sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Dư Tắc Thành ngồi một lúc lâu, sau đó chợt nói, chúng ta về thôi. Dứt lời, Dư Tắc Thành dẫn con trở về. Đến nửa đêm, lúc bọn trẻ đã ngủ say, Dư Tắc Thành bèn ngự kiếm bay lên, bay về phía Đại Vận Hà thông tới Bắc Hải. Đại Vận Hà là một kênh đào do sức người khai thông, dài chừng trăm dặm. Nhờ có kênh đào này, mọi người có thể tiết kiệm được vô số lộ trình để đi tới Thương Khung Hải bên phía Lư Châu. Dư Tắc Thành mỉm cười, thình lình bạo phát lực giả anh, lực tinh thần chậm rãi giáng xuống, hóa thành sức mạnh vô biên. Hắn giáng mạnh xuống một đoàn, mặt đất nổ vang, Đại Vận Hà trúng đòn này hoàn toàn sụp đổ, mặt đất trong phạm vi trăm dặm biến đổi, con đường tắt này đã bị phá hoại hoàn toàn. Dư Tắc Thành bay lên, bay tới Kỳ Liên Sơn Mạch. Nhìn đường núi bị vùi lấp, Dư Tắc Thành lại phát ra lực giả anh, hấp thu thiên địa nguyên khí vô cùng tận. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, họa trời xuất hiện, bất quá lần này không phải là họa trời hủy diệt, là phá núi thành đường. Lập tức Kỳ Liên Sơn Mạch bị Dư Tắc Thành khai thông một con đường lớn, thừa sức vượt qua được cả sơn mạch này. Làm xong hai chuyện này, Dư Tắc Thành trở về Thành Lâm Hải. Lúc trước cũng vì mình khôi phục lại Cổn Châu, khiến cho Thành Lâm Hải trở nên lụng bại, hiện tại chính là lúc mình đền đáp lại cho Thành Lâm Hải. Thiên địa biến hóa, Thành Lâm Hải trở thành điểm đến trọng yếu cho việc kinh thương, hơn nữa còn quan trọng hơn trước. Đây coi như là lễ vật mình dành tặng Thành Lâm Hải, dành tặng con cháu đời sau. Tuy rằng chuyện này sẽ làm cho những người khai phá Đại Vận Hà mất đi rất nhiều lợi ích, nhưng Dư Tắc Thành cũng không quan tâm, chỉ có thể xem như bọn họ xui xẻo. Nếu năm xưa mình không khôi phục Cổn Châu, làm sao bọn họ có được lợi ích như vậy? Ngày hôm sau tin này lan truyền khắp nơi, cả Thành Lâm Hải trở nên sôi sục, bởi vì ai ai cũng biết chuyện này có ý nghĩa thế nào. Pháo khai trương nổ vang, các bản sang nhượng bị cất đi, giá nhà giá đất trong Thành Lâm Hải càng ngày càng tăng mạnh, bởi vì mọi người đều biết thời kỳ mới của Thành Lâm Hải đã tới rồi. Ngày thứ ba lập tức có đội thuyền ghé qua, bến thuyền vốn đã trở nên lạnh tanh vắng ngắt từ 3 năm trước, bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại. Dư Tắc Thành thấy vậy mỉm cười, đây mới là bộ dạng mà Thành Lâm Hải hẳn nên có được. Dư Tắc Thành đưa con và đồ đệ mình tới học đường mà năm xưa mình từng học. Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, không ngờ tại đây hắn gặp lại lão sư Chu Lý, năm xưa từng dạy học cho mình. Dư Tắc Thành vô cùng kính trọng lão sư Chu Lý. Lão sư cũng có tu tiên, tu vi đạt tới trúc cơ kỳ, ngày ngày vẫn tới học đường dạy cho bọn trẻ. Lão sư Chu Lý vẫn như năm nào, hết sức uy nghiêm. Dư Tắc Thành tỏ ra vô cùng cung kính, giao con và đồ đệ của mình cho ông, nhờ ông dạy dỗ. Sau đó Dư Tắc Thành trở về thư điếm, bỏ tiền ra thuê người làm, bắt đầu kiếp sống của một lão bản thư điếm. Đây là giấc mộng thời thơ ấu của hắn, giờ đây đã trở thành hiện thực. Lúc rảnh rỗi hắn bèn dở sách ra xem, thỉnh thoảng lại ngắm mây ngắm biển cảm ngộ đạo phân phân hợp hợp, hoặc tới ngồi ở phần mộ Dư gia, cảm ngộ lực huyết mạch. Sau khi Dư Tắc Thành phá Đại Vận Hà, khai thông đường núi, Thành Lâm Hải càng ngày càng trở nên phồn vinh, khôi phục lại cảnh tượng náo nhiệt, thậm chí còn hơn cả trước kia. Vô số thương gia tới đây buôn bán hàng hóa, thông qua nơi này tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, qua Thập Vạn Đại Sơn tiến vào Cổn Châu mới, con đường này trở thành trục giao thông kinh thương tấp nập nhất Cổn Châu. Rảnh rỗi Dư Tắc Thành lại dạo chơi khắp chốn, thăm đám thủ hạ đồng bạn năm xưa của mình ở Mãnh Hổ Bang. Phó gia càng ngày càng hưng vượng, con cháu Phó Cương, Phó Thần rất đông, trở thành gia tộc quan trọng của Mãnh Hổ Bang ở nơi này. Hắc Hổ Đường cũng như năm xưa, bất quá hiện tại trọng tâm của Mãnh Hổ Bang đang hướng về Cổn Châu mới được khai phá. Đường chủ hiện tại là người nhà Phó gia, Dư gia trong những năm qua vẫn vô cùng hưng vượng. Trong đợt khai phá 10 năm trước, bọn họ nhanh chân hơn tất cả. Nghe nói đã xây dựng một dư quốc trong Cổn Châu mới, không nhỏ hơn Thang Quốc bao nhiêu, có điều ở đó toàn là người già và người bệnh. Thạch gia vẫn còn chiếm cứ huyện Thành Sơn Trúc, cửa vào Thập Vạn Đại Sơn. Huyện Thành Sơn Trúc cũng thay đổi rất nhiều so với trước kia, Dư Tắc Thành tới thăm chốn xưa từng đại chiến thủ Noãn Bang, khi đó mình nhờ vào hỏa phù của Bạch Đại Ca tặng, hoành hành nơi này, hiện tại nhớ lại quả thật cảm thấy khó tin. Tới thăm nơi này, Dư Tắc Thành mới phát hiện thủ Noãn Bang đã hoàn toàn tan biến, không còn hậu nhân. Đà chủ phân đà huyện Thành Sơn Trúc họ Đô, hẳn là hậu nhân của Đô Du Tử. Đáng tiếc bọn Lâm Diệp Hồng, Cao Phong không có lưu lại hậu nhân. Sau khi thăm thú những nơi này, Dư Tắc Thành lại tới sơn trại Cốt Luân Gia chơi một chuyến. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhị thúc, muội muội của Cốt Luân Tề Văn đã mất, hiện tại cai quản Cốt Luân Gia là cháu ngoại họ của y. Thời gian gần đây được sự giúp đỡ của Cốt Luân Tề Văn, sơn trại dần dần trở nên hưng thịnh. Bọn họ khai phá đất hoang, quét sạch yêu ma, nơi này không còn hoang vắng như trước, bắt đầu có thương đội tới đây tiến hành giao dịch, sơn trại trở nên vô cùng sạch sẽ, lầu các điện phủ, dưới cầu nước chảy. Hiện tại bọn họ không cần mơ tưởng cuộc sống nơi thành thị lớn như trước nữa, bọn họ ở đây cũng chẳng kém thành thị là bao. Dư Tắc Thành trở về nhà, vào thư phòng. Cảm ngộ khá nhiều, hứng chí nổi lên, hắn cũng cầm bút viết ra vài quyển du ký như Thiên Ngoại Thiên, Truyền Thuyết Về Tự Tại Thiên, Tinh Không Ngoại Vực, Du Ngoạn Tam Thiên Giới. Lập tức hai quyển du ký này trở thành hai quyển sách bán chạy nhất trên đại lục Thương Khung. Hôm đó Dư Tắc Thành dạo bước trên bến thuyền, quan sát cảnh sắc trời nước một màu, cảm ngộ đạo phân phân hợp hợp, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng khóc nỉ non. Chỉ thấy trên bến thuyền có một phụ nhân dẫn theo hai đứa con đang khóc. Trước mặt bọn họ có một cổ thi thể được quấn vải trắng, Dư Tắc Thành chậm rãi đi tới, đây cũng là chuyện thường xảy ra. Nhiều người ngồi thuyền vượt biển tới đây, không chịu được sóng gió dập vùi, khi lên bờ lại không chịu nổi khác biệt về khí hậu, tán thân đất khách quê người. Quả là như vậy, người chết kia chính là trượng phu của phụ nhân này, vốn bọn họ từ Thương Châu tới đây, muốn khai phá thế giới của mình. Nhưng thuyền vừa cập bến, người chồng không chịu được thay đổi khí hậu, bệnh chết. giấc mơ chưa kịp bắt đầu đã hoàn toàn tan vỡ, trên người phụ nhân không có tiền bạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn bán mình chôn chồng, không nỡ để chồng không được an táng. Nhưng nàng vẫn luyến tiếc con mình, cho nên ngồi khóc. Dư Tắc Thành đi tới, liếc mắt nhìn qua thấy hành lý của bọn họ có một ít dụng cụ chế biến thức ăn, bèn lên tiếng hỏi, nàng kia, nàng biết nấu nướng ư? Phụ nhân đáp, phu thê chúng ta vốn xuất thân lão bản quán ăn nhưng vì bọn ác bá quê nhà ức hiếp quá đáng, không thể sống tiếp, cho nên mới lưu lạc tới nơi này kiếm chút cơm ăn. Dư Tắc Thành gật gật đầu, vừa khéo trong nhà không ai nấu nướng, mình đang đau đầu vì chuyện này, bèn nói, được rồi, đừng khóc nữa, tất cả theo ta. Đúng lúc nhà ta thiếu người nấu nướng, hàng ngày nàng nấu nướng giặt giũ cho đám hài tử của ta, ta sẽ bảo đảm cho các người một đời phú quý. Lập tức phụ nhân cùng hài tử của nàng khấu đầu bái tạ. Dư Tắc Thành bỏ tiền chôn cất trượng phu nàng, sau đó dẫn theo ba người về nhà mình. Phụ nhân kia quả thật khéo tay nấu nướng, thức ăn nàng làm ra hết sức ngon miệng, khiến cho con và đồ đệ Dư Tắc Thành tấm tắc khen ngon. Hai đứa con một trai một gái của phụ nhân đều là phàm nhân, không có linh căn. Đứa con trai lớn năm nay đã 10 năm, có thể ra làm việc trong thư điếm, bé gái nhỏ chỉ mới 4 tuổi, đi theo cạnh nàng. Từ khi có phụ nhân, trong nhà trở nên gọn gàng tươm tất hơn trước rất nhiều. Dư Tắc Thành rảnh rỗi, thỉnh thoảng chạy tới Thủy Vân Tông thăm Bạch Hà Tích, hai người gặp mặt hàn huyên, vô cùng cao hứng. Bạch Hà Tích đáp ứng sẽ ăn cắp pháp linh ảo trong di tích tiên tầng cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành không nói nhiều, bèn đưa ra vô số đặc sản làm lễ vật. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành bắt đầu sống cuộc sống ung dung nhàn nhã ở quê nhà, không có bất cứ gì ràng buộc. Đạo phân phân hợp hợp là một trong những căn nguyên của thiên địa, vạn khí hóa hợp sinh ra mây mù đầy trời, lúc hợp lúc phân, tùy theo gió. Băng tuyết gặp nhiệt hóa lỏng, gặp lạnh đông lại, tùy theo nhiệt độ, nước biển kia cũng có lúc hợp lúc phân, quyết định bởi ngoại lực. Bất kể là mây mù hóa khí hay băng tuyết đều có thể lúc phân lúc hợp, lúc tụ lúc tan, toàn là do ngoại lực ảnh hưởng. Dư Tắc Thành chậm rãi cảm ngộ, dần dần lãnh ngộ chân nghĩa trong đó. Sau 5 năm, vào một ngày Dư Tắc Thành đang dạo bước trên bến thuyền, nhìn ra biển cả mênh mông, đột nhiên đốn ngộ, lãnh ngộ được đạo phân phân hợp hợp, hắn lập tức thi triển thốn bộ thiên lý, đến một hòn đảo lẻ loi ngoài biển, bắt đầu hóa anh, trong đan điền của Dư Tắc Thành. Kim đan tách ra một tia kim quang này hóa hợp biến ảo, lúc phân, lúc hợp, lúc tụ, lúc tán. Sau đó kim quang dần dần tụ tập lại, chậm rãi hóa thành hình người, đó là Nguyên Anh có dáng vẻ như đứa trẻ. Đáng tiếc Nguyên Anh này cũng trong trạng thái nửa hư nửa thật, chỉ là giả anh. Giả anh chấn động một cái, bắt đầu hấp thu linh khí, một cơn lốc xoáy linh khí hình thành, khuếch tán ra 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Cuối cùng 3 vạn dặm nằm trong phạm vi hấp thu của cơn lốc xoáy linh khí này, một tiếng trống vang lên, thiên địa đại biến, nguyên khí tụ tập. Dư Tắc Thành xem biển ngắm mây, rốt cục đạt thành 4 trong 6 loại lực thiên đạo. Tiến thêm một bước tới mục tiêu hóa anh đại thành, đạt tới nước này, Dư Tắc Thành tỏ ra không vui không buồn, chỉ là thuận buồm xuôi gió mà thôi. Hắn ung dung trở về nhà, chỉ dặn dò phụ nhân tối nay làm nhiều món ngon một chút. 5 năm trôi qua, giờ đây con Dư Tắc Thành đã 11 tuổi, trở thành một tiểu cô nương có mái tóc dài. Hiện tại nó đã tu luyện tới cảnh giới dẫn khí trung cấp luyện khí kỳ, tương đương với tu vi hai sư đệ của mình. Dư Tắc Thành biết là nó cố ý như vậy. Nó chỉ tu luyện theo kiểu luyện một ngày, nghỉ hai ngày, cho tới bây giờ chưa từng cố công gắng sức, không tỏ ra dụng tâm cực khổ như hai sư đệ. Tam đồ đệ cố tâm võ của Dư Tắc Thành tuy rằng chỉ mới 11 tuổi nhưng tính cách tỏ ra điềm đạm trầm ổn, hảo sản phóng khoáng. Từ đây có thể thấy được tương lai, nó nhất định sẽ là một đại hán cường tráng. Tứ đồ đệ Lưu Nham rất giống Dư Tắc Thành thời niên thiếu, hai mắt sáng như sao, vô cùng lanh lợi. Thật ra trong hai tên đồ đệ, Dư Tắc Thành thích Lưu Nham hơn nhưng vẫn đối xử bình đẳng, dạy dỗ chu đáo cả hai. Dư Tắc Thành xếp thứ tự chúng chiếu theo quy củ sư môn, xếp theo thứ tự nhập môn trước sau. Cho nên con hắn là nhị đồ đệ, Cố Tâm Võ là lão tam, Lưu Nham là lão tứ. Vốn Dư Tắc Thành muốn đặt tên con mình là Lý Thanh Thanh, ngụ ý Thanh Xuất Ư Lam, trò giỏi hơn thầy, để tưởng nhớ ma chủ già Lam. Vào một ngày kia tới học đường, lão sư Chu Lý lại sửa một chữ, đặt là Lý Thanh Thành. Chu Lý nhìn đứa trẻ lúc ấy mới 7 tuổi nói, đứa nhỏ này tương lai nhất định khuynh quốc khuynh thành, hy vọng sau này không tái diễn thảm kịch phong hỏa hí chư hầu. Đặt tên nó là Thanh Thành,

truyền tống trận, thiên hạ lục vực rộng lớn mênh mông là vậy, nhưng bọn họ hoàn toàn không có cảm giác có khoảng cách. Hôm nay ở đây, ngày mai ở nơi khác, các loại cấm chế, kết giới pháp trận trong thiên hạ dường như không có tác dụng với bọn họ. Theo truyền thuyết, bọn họ đã hoàn toàn tiêu vong, đệ tử phái này chỉ hoành hành một thời. Phòng ngự của bất cứ nơi nào cũng không có tác dụng gì với họ, họ đi tới đâu lấy đi bảo vật tới đó, tích lũy vô số, nhưng không biết vì sao hoàn toàn biến mất chỉ sau một đêm, cũng không ai biết vì sao bọn họ biến mất bằng cách nào. Chuyện hữu gian vô gian không ma tông tiêu vong đặc biệt ly kỳ, có rất nhiều giả thiết. Có người nói bọn họ cùng nhau đi vực ngoại, cũng có người nói bọn họ tiêu vong do nội đấu. Có kẻ nói bọn họ bị người khác tiêu diệt, tóm lại là lời đồn có rất nhiều, bởi vì số bảo vật mà bọn họ tích lũy, vô số người tu tiên chạy tới sơn môn của họ ở Thái Huyền Sơn tiến hành thăm dò, rất nhiều kẻ ra đi không trở lại, cũng mất tích một cách thần bí. Cho nên Thái Huyền Sơn cũng trở thành một trong thập đại hiểm địa của tu tiên giới. Theo lẽ thường, một môn phái biến mất như vậy hoàn toàn không có tư cách sánh ngang với Vô Hình Ám Ma Tông và Cực Nguyên Thần Đạo Tông trong truyền thuyết, nhưng rốt cục vẫn được xếp ngang hàng. Có thể nói sau lưng chuyện này còn có bí mật rất lớn, có điều trong sách không ghi lại, cho nên mình không thể biết mà thôi. Lúc trước tên Thiên Ma Ma Chủ muốn hủy diệt Vô Lượng Tông, bố trí thập cửu thần ma trận để trở lại tiên giới, theo như ghi chép của Vô Hình Ám Ma Tông, chính là Ngô Việt Chân Nhân Tông Chủ của Thái Ngô Tông, một trung môn, đạt tới cảnh giới Kim Đan Long Hổ, y được tàng bảo đồ không rõ từ đâu, dẫn theo mười mấy đệ tử tiến vào Thái Huyền Sơn, sau khi đi ra lập tức biến thành Thiên Ma Ma Chủ bị tiên nhân hạ giới phụ thể, thân thiên ma của y làm sao tu luyện được, vì sao y xuất hiện ở đó, vị Ngô Việt Chân Nhân kia rốt cục đã đi đâu, tàng bảo đồ kia từ đâu mà có, vô số nghi vấn dâng lên trong lòng Dư Tắc Thành, nhưng nghi vấn lớn nhất là, rốt cục phụ thân Dư Thiên Cao của mình có trong Thái Huyền Sơn hay không? Ông còn sống hay không? Rốt cục ông là người hay quỷ? Phi Thiên Dạ Xoa mà muội muội thấy lần trước thật sự là phụ thân mình sao? Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu, vì thế Dư Tắc Thành hạ quyết tâm cùng muội muội thăm dò Thái Huyền Sơn. Huynh muội đồng tâm, có thể chém vàng chặt sắt. Dư Tĩnh Hân lấy tư liệu ra, Dư Tắc Thành xem xong mới biết Thái Huyền Sơn quả thật là chỗ bất phàm. Không ngờ núi này là sống, có thể tự do di chuyển, cứ cách 3 năm sẽ đổi chỗ một lần trên thế giới thương khung. Dựa theo tổng kết nhiều năm của mọi người, hiện tại đã tìm được 19 địa điểm mà Thái Huyền Sơn hay di chuyển. Trong vòng một tháng tới, Thái Huyền Sơn sẽ na di tới phụ cận Sơn Mạch Bành Minh ở Hạ Châu, cách nơi này chỉ chừng ngàn dặm, cho nên Dư Tĩnh Hân mới bảo Dư Tắc Thành hội ngộ tại nơi này. Thái Huyền Sơn trải qua vô số người thăm dò, dần dần thăm dò được 3 tầng cấm chế đầu tiên. Nghe nói cấm chế này lúc trước chính là đại trận hộ sơn của Vô Gian Hữu Gian Không Ma Tông. Cấm chế tầng 1 bên ngoài là Vân Vũ Phiêu Miểu trận, tầng 2 là Cửu Lôi Hòa Hợp trận ẩn trong tầng mây mù kia, tầng 3 là Thanh Quang Tiếp Dẫn trận tiến nhập Thái Huyền Sơn. Vân Vũ Phiêu Miểu trận biến hóa vô cùng, nếu không phân biệt được lập tức bị ép vào giữa biển mây, trọn đời không ra được, vĩnh viễn bị phong ấn. Cửu Lôi Hòa Hợp trận ẩn trong biển mây sẽ đánh chết hết ngoại địch xâm nhập, lôi pháp quỷ dị, biến ảo khôn lường. Thanh Quang Tiếp Dẫn trận ẩn chứa vô số sát khí, tạo nên một không gian hành lang uốn khúc giữa biển mây kia và Thái Huyền Sơn. Chỉ cần bước sai một bước là vĩnh viễn không thể về, trọn đời bị lạc. Trải qua hàng trăm hàng ngàn năm thăm dò, cấm chế 3 tầng đại trận này đã bị người thăm dò hết sức rõ ràng, không còn nguy hiểm nữa. Biện pháp phá giải tốt nhất là sau mỗi lần Thái Huyền Sơn na di như vậy, lập tức tiến vào trong vòng một tháng sau đó, bởi vì đệ tử Vô Gian Hữu Gian Không Ma Tông đã chết sạch, không còn ai coi giữ đại trận. Cho nên mỗi lần Thái Huyền Sơn na di đi nơi khác, 3 đại trận hoàn toàn vô dụng. Sau một tháng hấp thu linh lực đầy đủ, chúng sẽ tự động mở ra, cho nên mỗi lần Thái Huyền Sơn na di sang nơi khác, chính là thời điểm mà vô số người tu tiên xông vào núi thăm dò. 10 phần thì hết 8-9 là đi xem náo nhiệt, chứ không tiến vào trong Thái Huyền Sơn. Sau khi vượt qua 3 tầng cấm chế, từ xa đã có thể trông thấy Thái Huyền Sơn, nếu như may mắn gặp được Tinh Hồn Vũ, vậy coi như phát đại tài. 1, 2 phần tu sĩ còn lại là những kẻ vào núi thám hiểm tầm bảo. Nhưng mỗi đợt xông vào thám hiểm như vậy, trong hàng ngàn hàng vạn người sống sót được một người đã là may mắn. Nhưng những người may mắn sống trở về này mang theo toàn là những bảo vật khiến cho người ta phải thèm nhỏ dãi. Cho nên rất nhiều người dù biết rõ nơi này hung hiểm vạn phần, vẫn muốn đi liều mạng một phen. Từ khi Thái Huyền Sơn tồn tại tới nay, có một thứ nổi danh cùng với nó, chính là tàng bảo đồ. Những nhân vật thông thái của Bất Ngôn Tông từng tổng kết qua, trong lịch sử đã xuất hiện tổng cộng 16.027 loại tàn bảo đồ. Vì muốn lấy được tàn bảo đồ này, đã có vô số người tu tiên một đi không trở lại. Tàn bảo đồ ở Thái Huyền Sơn trong câu chuyện ở tu tiên giới chính là thứ giả tới mức không thể nào giả hơn được nữa. Nhưng chuyện đáng buồn là mỗi khi có tin tàn bảo đồ mới xuất hiện, cho dù mọi người đã biết nó giả như vậy, vẫn xảy ra một trường tranh đoạt, bởi vì nếu chẳng may nó là thật thì sao? Nếu mình không tham gia tranh đoạt, vậy sẽ mất đi một cơ hội, không ai sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà thôi. Huynh muội Dư Tắc Thành đã định, hai người bắt đầu chuẩn bị. Thật ra mọi sự gần như Dư Tĩnh Hân đã chuẩn bị xong, chỉ cần chạy thẳng tới Thái Huyền Sơn. 7 ngày sau, thiên địa nguyên khí đại biến, không trung mây tía phủ đầy, một trận mưa to trút xuống. Mưa trong vòng một khắc lập tức ngừng lại, sau đó cầu vồng xuất hiện cuối chân trời. Dư Tĩnh Hân nói, mây tía đầy trời, mưa to một trận, cầu vồng xuất hiện, chỉ còn thiếu thiên tượng cuối cùng là Bắc Đỉnh Thần Quang. Vừa dứt lời, trên không ngàn dặm lập tức hiện ra thần quang chói sáng. Dư Tắc Thành thấy vậy bèn nói, có lẽ đây là Bắc Đỉnh Thần Quang phải không? Huynh muội hai người bèn ngự kiếm bay lên, bay về phía đó. Đồng thời dưới đất cũng có vô số kiếm quang bay lên, tất cả mọi người đều bay về vị trí mà Thái Huyền Sơn sắp sửa na di tới. Kiếm quang có chừng hơn 3.000 đạo, có tu sĩ trúc cơ, có kim đan chân nhân, nhưng lại không phát hiện Nguyên Anh chân quân. Thấy ca ca tỏ vẻ nghi hoặc, Dư Tĩnh Hân giải thích, thật ra những tình huống này nhất định có Nguyên Anh chân quân tham gia. Bất quá theo thói quen, bọn họ đều che giấu tu vi, không để người khác phát hiện sự tồn tại của mình. Dư Tắc Thành gật gật đầu, thì ra là vậy. Chỉ thấy trên Bành Minh Sơn xuất hiện một đám mây tía lượn lờ, phát ra hào quang sáng chói. Đám mây tía này to chừng trăm dặm, có hình quả trứng. Mây tía này giống như một biển mây, lại có vô số cụm mây trắng như tuyết, khí thế mênh mông, tụ tập bao trùm chân núi. Những cụm mây này nhẹ nhàng va vào nhau, đè ép, xô đẩy nhau, chậm chạp thông thả bay lên hạ xuống, âm thầm lặng lẽ bành trướng. Thấy tình cảnh này, Dư Tĩnh Hân bèn nói, biển mây này giống hệt năm xưa muội từng thấy. Lúc ấy sư phụ vừa mới tiến vào lục đạo luân hồi, muội bị kẻ xấu truyền lệnh bắt phải tới thăm dò Thái Huyền Sơn. 21 đồng môn có cùng nhiệm vụ với muội đều chết hết ở đó, hảo hữu Tiểu Lý Tử, nhị mạch của muội chết trong núi, lần này hy vọng có thể tìm được thi cốt bọn họ mai táng. Đây là biển mây vô tận, do đại trận đầu tiên Vân Vũ Phiêu Miểu trận hình thành. Dư Tắc Thành chú ý quan sát, biển mây này mây trắng vô số, khí thế mênh mông như biển cả, có những đợt mây cuộn lên chẳng khác những đợt sóng thần. Chỉ có điều không có màu xanh của biển, không có tiếng sóng gầm gào long trời lở đất. Đây chính là cửa vào Thái Huyền Sơn, biển mây vô tận của Vân Vũ Phiêu Miểu trận hóa thành. Dư Tắc Thành cảm khái trong lòng, cẩn thận quan sát chợt thấy trong biển mây kia, dường như có vô số kim xà đang bơi lội tung tăng, như ẩn như hiện, mờ mờ ảo ảo. Các tu sĩ khác cũng tụ tập bên dưới biển mây này, nhìn mây tía đang phát ra hào quang, như đang chờ đợi chuyện gì. Thấy Dư Tắc Thành ngơ ngác, Dư Tĩnh Hân lại nói, ca ca, nếu muốn tiến vào, vậy phải đợi đến khi Bắc Đỉnh Thần Quang kia tan đi, bằng không sẽ vô cùng nguy hiểm. Còn phải chờ thêm một khắc. Hai người Dư Tắc Thành yên lặng chờ đợi, ước chừng một khắc sau, thần quang kia tán đi, lập tức vô số tu sĩ chen chúc nhảy vào biên mây mờ mịt kia. Hai người Dư Tắc Thành cũng tiến vào trong biển mây. Chỉ trong thoáng chốc, Dư Tắc Thành có cảm giác như không gian chuyển hóa. Đây không phải là biển mây, mà là một cánh cửa thời không. Những kẻ tiến vào nơi này thật ra đều bị chuyển tới một không gian khác. Lúc này Dư Tĩnh Hân chỉ vào đám kim xà thỉnh thoảng chợt lóe, trông như tia chớp mà Dư Tắc Thành nhìn thấy khi còn ở bên ngoài, giải thích, đại ca, đây là điện xà của Cửu Lôi Hòa Hợp Trận, phải ngàn lần cẩn thận, tránh thật xa chúng. Dư Tắc Thành nói, muội muội, muội không có cảm giác thời không dịch chuyển hay sao? Dư Tĩnh Hân lắc lắc đầu. Dịch chuyển khi nào vậy? Dư Tắc Thành đáp, không có gì, không có gì. Hai người phi hành giữa biển mây, thình lình Dư Tắc Thành cảm thấy không ma chân nguyên lực đang điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, dường như sắp sửa bùng nổ. Lúc này ngân quang bất chợt tuôn trào trong biển mây, dường như đặc biệt hoan nghênh Dư Tắc Thành tới nơi này. Vô số mây trôi vần xung quanh hắn, dường như hoan nghênh kẻ lãng tử phiêu bạc nay trở về nhà. Trong biển mây này hoàn toàn không có cảm giác gì về khoảng cách, dường như xa tận chân trời, lại dường như gần trong gang tấc. Mây trôi vô tận, biến ảo khôn lường, muôn màu muôn vẻ, ý vị tuyệt trần. Đột nhiên từng con điện xà bơi tới, thật ra là điện xà do Cửu Lôi Hòa Hợp Trận biến hóa ra, không ngờ chúng tụ tập về phía Dư Tắc Thành. Dư Tĩnh Hân nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững sờ kinh ngạc,